One Piece Chi Tu La Zoro. Tác giả: Lãng Tử Tiêu Dao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 180. Đưa ta y phục. Ây, hắn là Roger nhi tử. Quay đầu nhìn về phía Hỏa Quyền ấy. Hancock tuy là tâm trí luôn luôn trầm ổn, trong lòng vẫn là hơi nổi lên một tia sóng lớn. Không nghĩ tới Roger chết lâu như vậy, còn có huyết mạch lưu lại nơi này trên đời. Bất kể nói thế nào, tin tức này đều đầy đủ long trời lở đất. Xem ra, ngươi là không muốn đi Impel Down không thể. Mặc dù là lần đầu tiên gặp mặt, Hancock đối với Zoro hảo cảm cũng là hòa tiễn thẳng tắp thoan thăng. Zoro nhìn kỹ thiên long nhân như cỏ rác. Ta mặc kệ hắn là ai, đảm phách cùng hào khí càng làm cho Hancock trở nên động dung. Thử hỏi thế gian, thì có ai dám nói ra đối với thiên long nhân? Thấy một cái giết một cái. Như vậy cuồng ngôn, coi như là thất vũ hải, tân thế giới tứ hoàng, bọn họ dám không? Sợ rằng tối đa là khinh thị, hoặc giả nói là bo bo giữ mình, không muốn chọc không sợ phiền phức, coi như không có chết mọt game xuyên qua lưu lại ký ức. Zoro cũng sẽ không đối với thiên long nhân khách khí. Phải biết rằng dấu bé One Piece dấu lớn bên trong ở Sabaody gặp phải thiên long nhân. Zoro dứt khoát quyết nhiên rút kiếm xuất thủ. Trong nháy mắt đó bộc phát ra khủng bố sát khí. Liền tại bên cạnh cái khác siêu tân tinh nhóm cũng vì đó thán phục. Không có Alice bảo Bonnie xuất thủ, Zoro không muốn đoạt Luffy danh tiếng. Ở đấu giá hội thời điểm, Luffy xuất thủ về sau, Zoro mở miệng nói câu nói đầu tiên. Như trước khiến người ta ký ức hãy còn mới mẻ, ta đã sớm muốn chém hắn. Đạt được dấu bé One Piece dấu lớn ký ức sau đó, Zoro đối với thiên long nhân càng thêm thống hận. Hạ thủ đương nhiên sẽ không lưu tình. Nếu thiên long nhân cao cao tại thượng, đem tất cả nhân loại cũng làm thành dân đen, Zoro liền muốn để bọn họ cảm nhận được ma quỷ lợi hại cùng tử thần khủng bố. Ta hiện tại quá yếu. Ta nghĩ, nơi đó có thể để cho ta trở nên càng mạnh. Cúi người ở Hancock bên tai nhàn nhàn nói một cái câu. Zoro trực tiếp xoay người trở lại mới vừa vị trí. Hancock lăng lăng nhìn Zoro cái kia đề bạt khỏe mạnh bóng lưng. Trong lòng run rẩy, thật không biết nên nói cái gì. Cái này nhân loại, thực sự thật là làm cho người ta khó có thể tin. Lẽ nào hắn nhớ đem Impel Down trở thành chính mình thí luyện chàng sao? Zoro vừa vặn thì có tính toán như vậy. Trên đỉnh chi chiến, hắn phi thường chờ mong. Thế nhưng, phải biết, dấu bé One Piece dấu lớn bên trong tuy là Luffy ở trên đỉnh chi chiến xuất tận danh tiếng. Thế nhưng, 2 năm trước Luffy, thực lực đúng là vẫn còn quá yếu. Tuy là dũng khí khả gia, lực lượng dù sao cũng có hạn. Thậm chí ngay cả thông thường hải quân trung tướng, đều đủ để đem Luffy đẩy vào tuyệt cảnh. Bây giờ Zoro, rời bến phía trước, đang ở mắt ưng trên đảo lịch luyện 2 năm, lại lĩnh ngộ Kenbunsoku cùng Busosoku, còn học xong hải quân lục thức một trong thế, lại mở ra Tu La Mắt, bất chi bất giác trên người có quỷ khí. Có thể Zoro, vẫn là phi thường tinh tường, chính mình năng lực vẫn là quá yếu. Nếu Impel Down tránh không khỏi, e rằng nơi đó có thể làm cho mình đạt được mạnh hơn lịch lãm. Dám đem Impel Down trở thành sân huấn luyện, chỉ sợ cũng liền Zoro mình. Không hổ là được người xưng làm ma thú nam nhân. Vừa định cùng Zoro lại nói điểm cái gì, bỗng nhiên cảm nhận được vài cổ cường đại sát khí đang chạy bên này nhanh chóng tới gần. Hancock quay đầu nhìn một cái. Xa xa trên mặt biển, chẳng biết lúc nào, đột nhiên sinh ra 5 di chuyển nhanh chóng điểm đen. Hải thiên giao tế chỗ, 5 điểm đen thật nhanh nối liền một đạo thật nhỏ hắc tuyến. Theo khoảng cách càng ngày càng gần, hắc tuyến trở nên càng ngày càng to. Nhất hậu hán cúc trước mắt lóe lên 5 chiếc khổng lồ quân hạm. Ánh mắt rơi vào quân hạm đầu thuyền. Hancock sắc mặt nhất thời thay đổi. Xoay người xông ngồi ở trên thành thuyền Zoro sâu đậm nhìn một cái. Hancock yếu ớt thở dài. Dùng cuộc đời ôn nhu nhất giọng điệu nhẹ nhàng nói một câu, ta rất chờ mong biểu hiện của ngươi. Cũng không nên chết a. Vừa nói, nhanh chóng xông quân hạm bên trên bị hóa đá hải quân phất phất tay. Hancock người nhẹ nhàng quay trở về chính mình thuyền hải tặc. Phù phù phù phù, khôi phục nguyên dạng hải binh nhóm tất cả đều không bị khống chế ngã sấp xuống trên boong thuyền. Hancock ngoái đầu nhìn lại cười. Cái kia tuyệt mỹ diêm dúa lòe loẹt nụ cười. Có thể dùng quân hạm bên trên vừa định oán giận quát mắng hải quân lần nữa nghĩ thầm mê gái. Thực sự quá đẹp, thật không hổ là hải tặc nữ đế Bowyer Hancock. Coi như lại biến thành tảng đá. Chúng ta cũng cam tâm tình nguyện. Alo, Zoro bỗng nhiên dường như nhớ ra cái gì đó. Quay đầu sông Hancock hô một tiếng. Hai chiếc người trên thuyền tất cả đều đồng loạt nhìn về phía Zoro. Ngay cả Hancock cũng biến thành gương mặt ửng đỏ. Tim đập như hươu chạy vậy bang bang trực chiến. Lẽ nào hắn muốn đi gặp chính mình bày tỏ sao? Mới vừa ở Tina quân hạm bên trên. Hancock thiếu chút nữa không kìm chế được nỗi nóng. Đối với Zoro hảo cảm. Trà sát một mạch vọt. Nàng rất khó bảo trì chấn định. Trở lại thuyền của mình bên trên. Cái kia sao động tâm tình. Kinh đào phách ngạn vậy trở nên càng thêm mãnh liệt. Hancock hận không thể muốn sớm một chút trở lại trong khoang bịt kín chăn đem chọn cá nhân đều giấu. Đi, Hancock biến hóa là không phải quá nhanh đi. Mọi người phải biết, thích lắp phi, vẻn vẹn một ngày, hơn nữa liền ái phát cuồng. Quần áo của ta, nên đưa ta đi. Zoro vừa mở miệng, hai chiếc người trên thuyền tất cả đều tập thể té xỉu. Người này nhất định chính là cái ngu đần. Đầu óc tuyệt đối nước vào. Hancock có thể phủ thêm y phục của ngươi. Là ngươi mấy thế hệ tử tu tới phúc khí. Lại còn muốn trở về. Đơn giản là ngu quá mức. Muốn trở về y phục. Có bản lĩnh liền tới cửu xà đảo tìm ta. Hancock hé miệng cười. Lập tức xoay người phất tay, lái thuyền. Quân hạm ở trên hải binh nhóm. Tất cả đều y y không nỡ. Liều mạng phất tay la lên. Ước gì lại nhìn thêm Hancock liếc mắt, có ở Hancock trong mắt, những thứ này ghê tởm xú nam nhân, nàng hận không thể đem trong mắt của bọn hắn đều đào. Hancock tại sao phải ly khai? Bởi vì đến đây hộ tống hỏa quyền A hải quân tới. Lập tức đã tới rồi 5 chiếc quân hạm, đội hình thật là khổng lồ, càng khiến người ta trở nên kiêng kỵ là hải quân lập tức xuất động bản bộ mạnh nhất 5 tên trung. Tướng Momonga, Yamakaze, Onigumo, Doberman, Strawberry, 5 người này, thực lực đều mạnh mẽ phi thường. Có thể nói tổng bộ hải quân trung tướng bên trong tinh anh vương bài tinh nhuệ. Trung tướng thực lực, cũng là tốt xấu lẫn lộn, lẫn nhau trong lúc đó. Thậm chí có cách biệt một trời. Gặp cũng là bản bộ trung tướng. Thực lực cũng không kém hơn thượng tướng. Momonga 5 người. Chiến lực đều phi thường không tầm thường. Có thể nói gần với Mikami đem tồn tại. Hancock ngược lại không phải e ngại. Chỉ là tách ra mà thôi. Những thứ này đại nhân vật đến. Hiển nhiên không phải là vì Zoro cùng Buggy. Coi như Zoro gây cực kỳ hung. Cũng không đáng giá được bọn họ đồng thời xuất động. Mục đích của bọn họ. Chỉ có một. Đó chính là hỏa quyền A. Ha ha. Tổng bộ hải quân thật đúng là coi ta. Thấy Momonga đám người xuất hiện. A nụ cười nhạt nhòa cười. Lập tức xông Zoro khoát tay chặn lại xem ra. Nhàn nhã thời gian kết thúc. Kế tiếp đi. 5 vị trung tướng ở hai cánh hộ giá hộ tống. Cái kia kinh người sát khí. Xông thẳng vân tiêu. Nộ quán thương khung. Hết thảy quân hạm ở trên hải binh. Đều khẩn trương không dám thở mạnh. Bầu không khí ngột ngạt. Khiến người ta thở dốc đều rất trắc trở. Duy chỉ có Zoro, như trước còn có thể nhàn nhã trên boong thuyền tùy ý đi dạo. Mài luyện khí thế, cũng là một loại đúc luyện. Đại gia bỏ một S bấm vốt 9 đến 10 điểm zoom. Vốt 9 đến 10 nhiều bạo nhiều. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.